Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, cửu tinh ván cờ. Cửu tinh các, Xích Dương cốc, người chung quanh nghe được cái này hai cái danh tiếng cũng đã hù được rút lui. Có thể duy chỉ có Diệp Trần đứng ở bên cạnh, không phản ứng chút nào. Hắn đối với cái này hai cái tông môn cũng không có cảm giác gì. Dẫu sao, hắn một cái ngoại lai hộ, nơi nào biết những tông môn này lợi hại chỗ nào? Không cảm giác chút nào. Ta chỉ biết là Nguyệt cô nương là bạn của ta, nàng hôn sự chỉ có thể nàng mình làm ra. Diệp Trần thản nhiên nói, các ngươi hai cái hiện tại lập tức lăn ra khỏi Huyết Nguyệt Sơn Trang, nếu không ta định cầm ngươi là hỏi. Ừ, còn muốn chúng ta cút? Lâm Nhược Bình và Tần Quan Hải nhìn nhau một cái, một hồi cười to, thằng nhóc, ngươi dám đối với chúng ta nói lời như vậy, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lâm Nhược Bình nhìn Diệp Trần, một hồi cười nhạt, Lâm huynh, ngươi ra tay vẫn là ta tới. Tần Quan Hải nhìn Lâm Nhược Bình, cười hỏi, không cho thằng nhóc này dạy bảo một tí, hắn còn không biết mình bao nhiêu cân lượng. Vậy thì Tần huynh ngươi ra tay đi, ta đã sớm muốn xem cửu tinh các tuyệt thế công pháp. Lâm Nhược Bình còn từ chối khách khí, cười nói, phải, vậy ta sẽ không khách khí, ngày hôm nay vừa vặn có chút ngứa tay, liền giáo huấn ngươi một chút đi, để cho tên nhà quê này kiến thức một chút chúng ta cửu tinh các tuyệt học. Tần Quan Hải nói xong, thản nhiên đứng dậy, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, hướng Diệp Trần đi tới. Mỗi đi mấy bước, dưới chân liền nhiều một đạo lưới cách tuyến. Chừng 10 giây, một cái giả tưởng bàn cờ đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người dưới chân. Cửu tinh bàn cờ, cửu tinh các tuyệt học thành danh một trong. Ở nơi này trên bàn cờ, mỗi cái người cũng chỉ là một con cờ. Mà bố trí của cờ Tần Quan Hải, chính là thành người mạnh nhất. Hắn tu vi ở nơi này trên bàn cờ, chỉ ít gia tăng 30%. Diệp Trần, ngươi hiện tại chỉ là một con cờ, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tần Quan Hải hướng Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, trong tay một hồi chớp động, từng đạo ánh sáng đột nhiên hướng Diệp Trần đánh tới. Nếu như Diệp Trần chỉ là vậy tu vi, ở nơi này ván cờ bên trên, cũng sẽ bị hoàn toàn vây khốn, không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Nhưng Diệp Trần tu vi có thể so với Tần Quan Hải cao nhiều. Cái này nho nhỏ ván cờ, căn bản liền mệt không ở Diệp Trần. Thậm chí, điểm này trói buộc, đối với Diệp Trần mà nói, căn bản nên cái gì cũng không phải. Cửu tinh ván cờ, chung quanh Huyết Nguyệt Sơn Trang người cũng rung động. Bọn họ có thể cảm giác được, ở nơi này ván cờ bên trên, bọn họ đều bị trói buộc ở, không thể nhúc nhích. Lúc này, Tần Quan Hải muốn giết ai, là có thể giết ai. Tần huynh đệ, người cái này ván cờ quả thật là lợi hại à. Lâm Nhược Bình đều khen một câu, mau giết thằng nhóc này, để cho hắn rõ ràng, có vài người, không phải hắn có thể trêu chọc. Ha ha, chờ, ta cái này thì chém xuống đầu hắn cho ngươi làm cái bô. Tần Quan Hải vô cùng phách lối, hắn gặp Diệp Trần đứng tại chỗ, một hơi một tí, liền cảm giác được mình lần này phần thắng cực lớn, lúc này liền hít hà đứng lên. Xong rồi, Nguyệt Khinh Nhu trong lòng một hồi khẩn trương, nhưng nàng hiện tại cái gì vậy không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, bởi vì nàng cũng bị trói buộc ở. Nếu là như vậy hại chết Diệp Trần, vậy bên trong lòng nàng coi như rất tự trách. Sớm biết, liền không mang theo Diệp Trần trở về Sơn Trang, như vậy hắn ít nhất không sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ là hối hận vậy không còn kịp rồi. Làm cái bô. Diệp Trần nghe nói như vậy, thần sắc lạnh lẽo. Nguyên bản hắn vậy chỉ là muốn dạy bảo Tần Quan Hải. Chuyện này liên qua, nhưng đối phương rất rõ ràng là hướng về phía giết mình tới. Thậm chí, còn muốn dùng đầu mình làm cái bô. Đó thật đúng là lớn gan. Ở trên trái đất, không ai dám như thế cùng mình nói chuyện. Ở chỗ này, một cái chính là kim đan kỳ tu vi, vậy dám lớn lối như vậy. Diệp Trần ánh mắt dần dần lạnh xuống, sát khí nồng hơn. Ha ha, chết đi. Tần Quan Hải đến gần bên, nhìn Diệp Trần, một cái tát liền xuống. Hắn có tự tin, hắn một chưởng này lực đạo, đủ để đem Diệp Trần đầu cho đánh xuống tới. Oanh, một chưởng vung ra, một đạo lực lượng mạnh mẽ đánh đi ra. Tần Xuyên nhẹ bỗng cái gì ra tay tới, đem Tần Quan Hải tay cho bắt được. Ken két, thoáng dùng sức, đối phương một cánh tay tại chỗ bị gãy. À, Tần Quan Hải một hồi kêu thảm thiết. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Trần, lại có thực lực mạnh như vậy. Còn không cùng hắn quơ múa ra quyền đầu, liền bị Diệp Trần bắt được. Thậm chí, còn thiếu liền một cánh tay. Vậy cổ đau đớn kịch liệt truyền tới. Tần Quan Hải cả người cũng mau ngu, đau đầu cũng mau nổ tung. Bành, Tần Quan Hải nặng nề ngã xuống đất. Một cái tay che mình bị thương cánh tay. Đau cũng mau mất đi chi giác. Hô hô. Tần Quan Hải ngã xuống đất trong nháy mắt, cửu tinh ván cờ vậy hoàn toàn tản ra, lại cũng mất chống đỡ lực lượng, toàn bộ tản ra, trên người mọi người trói buộc cảm cũng đều mở ra, nhưng nhìn trên đất té người, toàn đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? Tại sao là Tần Quan Hải ngã trên đất? Chẳng lẽ không phải là Diệp Trần sao? Người như thế nào? Có việc sao à? Nguyệt Khinh Nhu bước nhanh chạy tới. Đến Diệp Trần bên cạnh, quan tâm hỏi nói, ta không có sao. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, thằng nhóc này, ngày hôm nay gặp phải chuyện. Nói xong, tiếp tục hướng Tần Quan Hải đi tới. Ngươi muốn thế nào? Tần Quan Hải đổ xuống đất, nhúc nhích không được, trên cánh tay cảm giác đau truyền khắp toàn thân. Hắn bây giờ là thật mặc cho người làm thịt, ngươi mới vừa nói. Muốn bắt đầu ta làm cái bô. Diệp Trần hỏi một câu. Trên mặt còn mang nụ cười. Tự hồ là bằng hữu tới giữa nói đùa như nhau. Không. Không có. Ngươi đừng có đoán mỏ. Ta không như thế nói. Tần Quan Hải một hồi sao. Vội vàng phủ nhận đứng lên. Vào lúc này. Giữ được nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở nơi này. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng, nói, nhưng ta nhưng nghe rõ ràng, hiện tại, đầu ta, ngươi là không làm nổi cái bô, nhưng ta còn có thể cầm đầu ngươi làm cái bô. Cái này, cái gì? Tần Quan Hải nặng nề nuốt từng ngụm nước bọt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Người trước mắt này ngoài mặt nhìn sang tựa hồ là không có chút nào sát khí. Một bộ hiền hòa dáng vẻ, nhưng Tần Quan Hải biết. Người càng là như vậy, càng đáng sợ, giết lên người tới, là không nhúng tay mềm. Mình cũng có thể chết ở bên trong tay hắn. Không, không muốn, ta là cửu tinh các người. Ta phụ thân là ngoại môn trưởng lão. Ngươi không nên sằng bậy. Tần Quan Hải nói nghiêm túc liền một câu, nhìn như là ý cảnh cáo. Nhưng trong lời nói, vẫn là mang cầu khẩn mùi vị. Dẫu sao? Bây giờ là tình thế so người mạnh, hắn không thể nói bậy bạ, nếu không, một khi chọc giận người này, mình liền phải chết thật. Thằng nhóc, ngươi còn dám động thủ? Một bên rừng như biển, nhìn một màn này, nghiêm túc nói, ta xin khuyên ngươi một câu, sớm một chút cho Tần huynh nói xin lỗi. Chuyện này là có thể làm tốt, nếu không, ngươi sẽ không có trái cây ngon ăn. Một mình ngươi chẳng lẽ còn có thể đấu thắng cửu tinh các sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.